Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 484. Người khổ á hoài nghi. Khổ á trong mắt tràn ngập cảm kích nói: "Cảm ơn người hỏi ta câu hỏi này. Mã Quốc Kỵ biết khổ á lời có ý tứ gì. Lúc trước cứu viện Lâu Xuyên Hà thời điểm, chỉ có khổ á cùng Phô Tử Đại Sư chưa từng đi, cho nên nàng cùng Phổ Tử Đại Sư đều là đáng hoài nghi. Mã Quốc Kỵ đưa nàng tới Tiên Cách Thạch, thậm chí hỏi thăm nàng câu nói này, cái kia chính là tuyệt đối tin tưởng nàng. Nơi này đều là mọi người một nhà, người cứ việc nói không sao." Mã Quốc Kỵ đối với khổ á nhẹ gật đầu, ra hiệu cho khổ á không cần lo lắng. Hắn cũng biết nếu như lúc trước khổ á cùng đi cứu Lâu Xuyên Hà mà nói, chắc chắn không cùng đồng giã bọn người đồng dạng lén nén vào Anh Nguyên Thành, còn bị người ta phát hiện tung tích. Khổ á ừ một tiếng nói: "Ta tại khi rời Vô Sinh Hà tiến về Anh Biên Thành về sau mới biết được tất cả mọi người xảy ra chuyện. Ta bắt đầu điều tra chuyện này, cùng một bên tìm cơ hội cứu toán bản mấy người. Về sau ta phải biết chỉ có ta cùng Phô Tử Đại Sư không có tới Anh Biên Thành. Ta hoài nghi Phô Tử Đại Sư." Mã Quốc Kỵ giật mình, nói lời trong lòng: "Hắn nhất định hoài nghi Phô Tử Đại Sư, bởi Phô Tử Đại Sư rất muốn độ tiền hạm, mà lại là Phô Tử Đại Sư đối với bọn họ tiểu đội lấy được Tiền Cách Thạch cũng là phi thường rõ ràng. Còn có chính là khổ á đều phát hiện hắn tại trong tiền tiệm tung tích. Lúc ấy Phô Tử Đại Sư vô luận kinh nghiệm hay là tu vị đều cao hơn khổ á, hơn nữa còn điều tiết khống chế toàn bộ độ tiên hạm, theo lý thuyết cũng sẽ phát hiện hắn mới đúng. Phô Tử Đại Sư phát hiện hắn, vậy hắn đơn độc vượt qua tiên tiệm đi vào bán tiên vực cũng không còn là bí mật. Trên thực tế hắn hoàn toàn chính xác biết có người bán tiên vực, có một địa tiên tu sĩ vượt qua tiên tiệm. Hiện tại khổ á nói bóng nói gió, tờ hồ Phô Tử Đại Sư cũng không có phản bội bọn hắn tiểu đội. Về sau ta phát hiện Phô Tử Đại Sư căn bản cũng không có lý do phản bội tiểu đội. Xem như hắn phản bội tiểu đội, mục đích bất quá chỉ là độ tiên hạm mà thôi. Lúc ấy độ tiên hạm tại Lô Sư Huynh trong tay, Lô Sư Huynh đã bị giam giữ tại Anh Biên Thành. Xem như Phô Tử Đại Sư mật báo lấy thực lực của hắn rất khó cùng Anh Biên Thành bình đẳng trao đổi thu hoạch được độ tiên hạm. Khổ á không có nói tiếp, mà Quốc Kỵ lại hiểu nàng ý tứ. Khổ á suy đoán có đạo lý, nhưng mà Quốc Kỵ cho rằng Phô Tử Đại Sư là loại người này, nếu như muốn cùng Anh Biên Thành làm giao dịch, tuyệt đối có thủ đoạn thuộc về mình. Hiện tại hắn không xác định được Phô Tử Đại Sư có hay không phản bội tiểu đội, cho nên không nói lời nào. Mà Quốc Kỵ cũng không nói lời nào. Độ tiên hạm trên người Lâu Xuyên Hà chỉ có bọn hắn mới biết được. Trên thực tế hắn thu được Lạc Quân chiếc nhẫn về sau, bên trong cũng không có độ tiên hạm. Lạc Quân trong giới chỉ có đống lớn tiên linh thảo cùng khoáng thạch, thượng phẩm tiên tinh cũng là từng đống, lại đơn độc không có độ tiên hạm. Khâu Viễm huynh bởi vì ta mà vẫn lạc, vô luận chuyện gì này không phải là Phô Tử Đại Sư mật báo, tương lai ta đều muốn trước mặt hỏi thăm rõ ràng. Nếu thực sự là hắn làm, ta Lâu Xuyên Hà xem như liệu tất cả cũng phải vì Khâu Viễm huynh mà báo thù. Lâu Xuyên Hà trong lòng một dạng hoài nghi Phô Tử Đại Sư, khổ á một chút do dự nói ra: "Khấu Viễn huynh có hay không vẫn lạc hiện tại còn không biết." Mà Quốc Kỵ đưa tay cắt ngang khổ á nói: "Chuyện này liền tới đây là ngừng, mọi người hiện tại liền cùng đi với ta Vô Sinh Hà, ngọn nguồn vấn đề tiên thê đến tiên giới ngày kia cao biển rộng, trong đó trọng yếu nhất vẫn là gia tăng thực lực mình." Mà Quốc Kỵ biết khổ á có chút hoài nghi Khấu Viễn, nhưng hắn tin tưởng Khấu Viễn tuyệt đối không phải phản đồ. Vô luận Khấu Viễn có hay không vẫn lạc, Khấu Viễn cũng không sẽ là phản đồ. Hơn nửa tháng về sau, đám người lần nữa đi tới chỗ vòng xoáy màu đen trước. Mã Quốc Kỵ đi qua một lần liền biết vòng xoáy màu đen này nhìn rất đáng sợ, thậm chí thôn phệ thần niệm, trên thực tế uy hiếp không lớn. Tại khi Mã Quốc Kỵ dẫn đường, đám người nhào nhào tiến nhập vòng xoáy màu đen. Ta đi qua Vĩnh Anh Giác Vấn Tiên Thê, Vấn Tiên Thê kia là màu xám nhạt, thế mà Vấn Tiên Thê này lại là màu vàng. Hàn Thanh Như xem xét nghiêng cái lại phát ra vô tận vận khí tức. Vấn Tiên Thê lập tức nói: "Ta tới trước một chút." Toán bản nói xong đã là sải bước tới Vấn Tiên Thê. Mà có kỵ thần niệm còn muốn đi theo toán bản xem toán bản thế nào đạp vào Vấn Tiên Thê. Rất nhanh hắn biết đây không phải là không có lợi ích gì, hắn thần niệm một dạng bị Vấn Tiên Thê đẩy ra. Toán bản trên Vấn Tiên Thê hành tẩu cũng không nhanh, coi như hắn rất nhanh cũng biến mất tại Mã Quốc Kỵ ánh mắt bên ngoài. Rất nhanh ngay cả khí tức đều hoàn toàn biến mất không thấy gì. Nhìn cách đây thực là vấn tiên thê, có thể từ nơi này tiến vào tiên giới. Hàn Thanh Như nhìn biến mất toán bản nói: Mạc sư đệ, ta đi trước tiên giới, chờ ngươi tới. Lô Xuyên Hà không có lời điểm lề mề chậm chạp. Hắn biết rõ Mạc Quốc Kỵ năng lực, vô luận là tại tinh không hạp cốc hay tại bán tiên vực, Mạc Quốc Kỵ cuối cùng cũng còn không đều là rời đi. Bây giờ Vĩnh Anh giác Mạc Quốc Kỵ khẳng định rời đi, hắn nhất định phải đi tiên giới nắm chặt thời gian tu luyện, bằng không mà nói căn bản không theo kịp người sư đệ này bước chân. Mạc sư huynh, ta cũng đi. Khổ Á đối với Mạc Quốc Kỵ thì lễ về sau đi theo Lâu Xuyên Hà bước vấn tiên thê. Chờ Khổ Á cùng Lâu Xuyên Hà biến mất tại cái màu vàng cầu thang, Đồng Dã tới cáo từ. Đồng Dã từ vấn tiên thê biến mất, gia khí lại không có đến vấn tiên thê. Mạc Quốc Kỵ có chút hoài nghi gia khí hỏi: Gia khí sư muội, người làm sao không lên vấn tiên thê? Mạc Quốc Kỵ là Thiên Cơ Tông tông chủ, gia khí xưng hô hắn là sư huynh, hắn tự nhiên không thể lại để gọi gia khí sư tỷ. Gia khí do dự nhìn Mạc Quốc Kỵ bên người Hàn Thanh Như, hồi lâu mới lên tiếng: Mạc đại ca, vậy ta đi tiên giới chỉ là nói xong vài câu, gia khí rốt cuộc thở dài đối với Mạc Quốc Kỵ cúi người hành lễ: Mạc đại ca thật xin lỗi. Nói xong câu đó, làng cấp tốc quay người nhảy lên vấn tiên thê. Mạc Quốc Kỵ nhìn biến mất trên vấn tiên thê gia khí, hơi nghi hoặc một chút nói: Làng có cái gì lỗi với ngươi? Hàn Thanh Như bỗng nhiên nói ra: Có hay không chính là làng phản bội tiểu đội các ngươi? Mạc Quốc Kỵ lắc đầu: Sẽ không, gia khí có ngạo khí chính mình, làng tuyệt đối không làm chuyện này. Đúng, Thanh Như sư tỷ, người cũng tới vấn tiên thê đi. Ta lưu lại lưới lạnh nghiên cứu một đoạn thời gian, ta tin tưởng rất nhanh có thể ngưng tụ tiên cách. Mạc Quốc Kỵ câu nói này cũng không phải khoác lác. Hắn không có linh căn đều có thể mở ra mạch lạc tu luyện thủ đoạn. Hiện tại hắn đều thiên tiên cảnh, cũng không tin ngay cả tiên cách không thể ngưng tụ, tiên cách lại khó ngưng tụ, chẳng lẽ còn so với linh căn tu luyện khó hơn? Sư đệ, nếu như không phải người, ta khả năng sớm đã vẫn lạc. Hàn Thanh Như tựa hồ muốn cùng Mạc Quốc Kỵ nói cái gì, nói lời về sau lại không biết phải làm thế nào, dứt khoát lấy một chiếc nhẫn đưa cho Mạc Quốc Kỵ. Đây là tại Bách Hoa Sơn Trang thu thập một ít linh thảo, đều là một chút cấp thấp linh thảo, ta giữ bên người vô dụng, liền cho ngươi đi. Mạc Quốc Kỵ không khách khí, hắn chuẩn bị học tập luyện chế tiên phẩm đan dược, những cái cấp thấp linh thảo này là phù hợp. Gặp Mạc Quốc Kỵ thu hồi chiếc nhẫn, Hàn Thanh Như lại trầm mặc xuống tới. Qua khoảng chừng 10 cái hô hấp thời gian, làng mới nhìn Mạc Quốc Kỵ nói xa: Sư đệ, ta tại tiên giới chờ ngươi tới. Nói xong, làng quay người cấp tốc bước tới vấn tiên thê, rất nhanh liền cùng những người còn lại đồng dạng biến mất. Tại vấn tiên thê cuối cùng, Mạc Quốc Kỵ lắc đầu, đem chiếc nhẫn đưa vào chính mình bất hủ giới. Hắn không tiếp tục đi liếm trèo lên vấn tiên thê này. Hắn chẳng những không có ngưng tụ tiên cách, cũng không có thiên tiên lĩnh vực, vừa đi liền bị vấn tiên thê cho đẩy xuống. Bất quá Mạc Quốc Kỵ cũng không có như vậy rời đi, hắn thậm chí không có từ trong này ra ngoài, mà lựa chọn một cái góc tiến nhập bất hủ giới. Giờ phút này trên người hắn mấy cái đạo kim tiêm chiếc nhẫn, còn có một đống lớn thiên tiên chiếc nhẫn. Hắn chuẩn bị đem những cái vật này toàn bộ sửa sang lại, sau đó học tập đan đạo, chờ hắn có thể luyện chế tiên đan về sau, đem trong tay cấp thấp tiên linh thảo toàn bộ biến thành tiên đan, sau đó liếm thử ngưng tụ tiên cách. Chương 485. Mạc Quốc Kỵ tính bướng bỉnh. Tiên giới khống chế Anh Biên Thành bị một cái bán tiên vực thiên tiền tu sĩ đánh vỡ, chẳng những hủy đi truyền tống trận Vĩnh Anh Giác tiên giới, thậm chí ngay cả truyền tống trận bán tiên vực đến Vĩnh Anh Giác cũng bị mở ra. Vô số bị vây bán tiên vực tu sĩ bởi vì truyền tống trận thù được đi vào Vĩnh Anh Giác cơ hội. Vẹn vẹn thời gian nửa tháng, bán tiên vực truyền tống trận đến Vĩnh Anh Giác địa tiên liền có hơn 10,000 nhiều. Những tu sĩ này mới bước vào truyền tống trận liền biến mất tại Vĩnh Anh Giác các ngõ ngách. Bởi vì Mạc Quốc Kỵ uy thế, dù là nhiều bán tiên vực địa tiên tu sĩ tiến vào Vĩnh Anh Giác cũng không có người đi ngăn cản một chút. Thẳng đến một tháng sau, tiên giới lần nữa tạo dựng đến Vĩnh Anh Giác tùy truyền tống trận. Bất quá lúc này bán tiên vực địa tiên trên cơ bản đều đã tới Vĩnh Anh Giác. Tiên giới một lần nữa thành lập Anh Biên Thành trật tự, trước tiên là truy lã Mạc Quốc Kỵ, Đáng tiếc loại truy nã này cũng là sấm to mưa nhỏ. Dù là khắp nơi đều dán Ma Quốc Kỵ hình ảnh, nhưng tu sĩ chân chính dốc toàn lực đi tìm Ma Quốc Kỵ, chuẩn bị bắt Ma Quốc Kỵ cơ bản là không có. Trừ khi Ma Quốc Kỵ lần nữa đánh tới Anh Biên Thành, nếu không không có người nào lão tàn đi chủ động bắt Ma Quốc Kỵ. Có thể tại vĩ anh giác tiên giới cường giả đều là mang theo quy tắc phù, cho dù là huyền tiên tu sĩ cũng sẽ yêu quý chính mình lồng vũ Ma Quốc Kỵ tại vĩ anh giác. Thế nhưng là hùng hành hiển hách, có thể đơn độc xông vào Anh Biên Thành ra hỏa còn chém giết Anh Biên Thành lạc chủ, thành chủ Lạc Quân, liền xem như mang theo một cái quy tắc phù kim tiên, đơn độc gặp cái loại ngoan nhân này chỉ sợ chỉ có thể bỏ chạy. Vĩnh Anh Giác lần nữa an định lại Anh Biên Thành, liền xem như bắt cũng chỉ có thể bắt một chút bán tiên vực tới địa tiên tu sĩ. Nhưng là Vĩnh Anh Giác làm sao rộng lớn, nhiều địa tiên tu sĩ như vậy, Anh Biên Thành cũng bắt được không bao nhiêu. Huống chi những cái địa tiên này ở bán tiên vực nơi này thậm chí sớm đã kiên nghị vô cùng, từng cái gian xảo như cáo, nào dễ dàng như vậy bắt được. Tại Biên Thành, ngoại trừ ban sơ bắt được vài trăm người bên ngoài, đằng sau rốt cuộc khó bắt được một cái bán tiên vực tới tu sĩ. Theo thời gian trôi qua, bán tiên vực tu sĩ cùng Vĩnh Anh Giác tu sĩ khí tức không khác nhau, càng khó tìm được ai là bán tiên vực tới, ai là Vĩnh Anh Giác tu sĩ. Vĩnh Anh tiên vực tự hồ cũng biết Ma Quốc Kỵ không cách nào thông qua vấn tiên thê tiến vào tiên giới. Tại một đoạn thời gian tìm không thấy Ma Quốc Kỵ về sau, như vậy yên tĩnh trở lại. Khác biệt duy nhất chính là Vĩnh Anh Giác thông qua vấn tiên thê tiến vào tiên giới tu sĩ đều nhất định muốn kiểm tra kinh lịch các loại. Nếu mà so sánh Vô Sinh Hà càng là lộ ra tịnh liệu quạnh quẽ. Vô Sinh Hà vốn là tiền linh thiếu thốn, tăng thêm nơi này không thích hợp sinh tồn, trong sông thậm chí ngay cả một con cá nhỏ đều sống không được. Vô Sinh Hà ngọn nguồn cũng hoàn toàn tĩnh mịch lặng lề, mà có kỵ bất hủ giới sớm đã cùng xung quanh bùn đất một màn đồng dạng, không có bất kỳ khí tức. Ma Quốc Kỵ chính là một cái phàm nhân, tu luyện chính là chính mình sáng tạo công pháp bất hủ phàm nhân quyết. Hắn tại 108 đầu mạch lạc đại thành về sau, mở ra tới thế giới cũng là bình thường không thôi. Tuy nói Ma Quốc Kỵ đem thế giới của chính mình một cái danh tự cao cao tại thượng bất hủ giới, trên thực tế Ma Quốc Kỵ chính mình cũng rõ ràng, thế giới hắn kêu là phàm nhân giới càng thêm phù hợp, bởi thế giới này cùng với người khác một dạng, đều là bình thường vô cùng, không có lửa điểm đạo vận khí tức ba động. Giới khuất này, hắn ẩn nấp tại trong bãi cát to lớn, Vô Sinh Hà ngọn nguồn càng là lửa điểm không đáng chú ý. Giờ phút này Ma Quốc Kỵ không ngừng luyện đan, hơn 100 mai thiên tiên chiếc nhẫn, tăng thêm mấy cái tên kim tiên chiếc nhẫn, hắn sửa sang lại một đống tiên linh thảo, còn có trên 100 cái đan phương. Những cái này cấp thấp tiên linh thảo cùng đan phương chính là thích hợp cho hắn luyện tập, từ ban sơ nhất tiền phẩm nhất phẩm đan cho đến tam phẩm tiên đan, Ma Quốc Kỵ cơ hồ tiện tay có thể luyện chế. Mà là hắn luyện chế tới đan dược đều là mang từng vòng linh tính đan vận, thật giống như là lưu động đường vân đồng dạng. Chỉ cần trông thấy cái loại đan dược này, người ta đều mới rõ thấy thực là hạng nhất tiên đan. Ma Quốc Kỵ đan đạo đồng thời từ bất hủ phàm nhân quyết diễn sinh ra, với hắn mà nói bất kỳ cái gì đẳng cấp tiên linh thảo ban sơ đều là một cái cây bình thường phàm căn sinh trưởng mà tới, lấy hắn pháp quyết đến diễn sinh đan đạo, đối với Ma Quốc Kỵ tới nói là như cá gặp nước. Liền hắn tu luyện đồng dạng không có lửa phần khó khăn, cho nên hắn luyện đan so với đan sư bình thường càng thêm đơn giản dễ dàng. Hắn có thể nắm chặt tiên linh thảo căn bản nhất đặc tính cùng khí tức, cũng là bởi nguyên nhân này hắn linh khí đan trên cơ bản là hạng nhất đan. Bất kỳ một cái nào đan quân có thể luyện chế ra tam phẩm hạng nhất tiên đan, vậy coi là sắp bước vào đan vương tồn tại. Bất quá Ma Quốc Kỵ cũng không có lửa điểm mừng rỡ, bởi hắn cho tới bây giờ y nguyên không có cách nào đem ra tinh hoa dược liệu tinh luyện tới 100%. Thời điểm ban sơ Ma Quốc Kỵ có chút hoài nghi chính mình sở dĩ không luyện được 100% là bởi vì đan lô vấn đề. Đan lô kia hắn từ Tân Vân Phường Thị đấu giá hội mua về, đích xác là một chỗ hỏng cấm chế không thể luyện hóa. Về sau Ma Quốc Kỵ dùng cái nhị phẩm tiên khí đan lô, một dạng không thể để luyện ra 10 thành dược dịch tinh hoa, liền biết hẳn tu vị mình chưa đến nơi tiến chốn, hoặc là chính mình đan đạo trình độ thiếu một chút. Đây cũng là nguyên nhân Ma Quốc Kỵ không có sư phụ. Nếu mà có sư phụ dạy, mà nói sư phụ của hắn tuyệt đối sẽ không để cho hắn đi tinh luyện 100% dược dịch tinh hoa. Cái việc làm não ta này cũng bởi vì không có sư phụ dạy mà có kỵ có thể tại chính mình tinh luyện dược dịch không ngừng tiến bộ. Mỗi lần hắn tinh luyện dược dịch tinh hoa đến một bước, hắn biết chính mình đan đạo trình độ lại đi một bước. Cho tới bây giờ, không có một cái lão đan sư cùng mặc quốc kỵ dạng này đem tiên linh thảo dược dịch tinh hoa tinh luyện tới gần vô hạn 100%, y nguyên không hài lòng, còn muốn tiếp tục đi một bước. Trời này mặc quốc kỵ rốt cuộc đình chỉ luyện đan, cân nhắc chính mình đan đạo, không phải hắn không muốn tiếp tục, mà là hắn tiên linh thảo đều dùng hết. Khoảng cách Hàn Thanh Như bọn người tiến vào tiên giới đã là hơn nửa năm. Hắn hẳn phải nghĩ biện pháp đi ngưng tụ chính mình tiên cách, có thể luyện chế ra tam phẩm tiên đan, chắc hẳn xem như đến tiên giới cũng có thể đứng vững gót chân. Bất Hủ Giới vẫn tại tối tăm mờ mịt một mảnh, bên trong ngoại trừ máu kỵ trồng chất đại lượng tiên tinh cùng với tiên cách thạch, bên ngoài cũng chỉ có một cái gốc thiên mộc đằng. Cái này là một cây thiên mộc đằng mà quốc kỵ từ Mạnh Thiêm Ngọc đoạt tới, chính là mà quốc kỵ đều có thể cảm ứng được căn này thiên mộc đằng không đơn giản. Đáng tiếc hắn đem cái thiên mộc đằng này cắm đến Bất Hủ Giới về sau vẫn là dạng này. Còn lại linh thảo, nếu như hắn cắm đến Bất Hủ Giới không được bao lâu liền là linh khí tiêu tán, sau đó hóa thành cỏ khô. Mà quốc kỵ thở dài, Bất Hủ Giới bên trong bước đi xa, xem như Bất Hủ Giới mới biến thành một hoa viên còn cần nguyên khí châu. Thời gian nửa năm đi qua, Vô Sinh Hà ngọn nguồn vẫn tiên thê y nguyên giống như ban đầu, màu vàng kim nhạt nhạt lưu chuyển, nghiêng cầu thang kéo dài đến mà quốc kỵ ánh mắt không có cách nào chạm tới chỗ sâu. Mà quốc kỵ biết nếu như hắn có thể dùng tiên cách ngưng tụ tiên cách, hắn đồng dạng có thể nhẹ nhõm vượt vấn tiên thê. Mà quốc kỵ phân tích qua tiên cách thạch, tiên cách thạch bên trong ẩn chứa một loại vô thượng đạo vận khí tức, loại đạo vận khí tức này cùng với hắn tu luyện đạo vận không hợp nhau, đừng bảo là hấp thu, xem như là luyện hóa cũng không có khả năng. Tại thử vô số lần đằng sau, Mã Quốc Kỵ bỏ dùng tiên cách thạch ngưng tụ tiên cách. Hắn hoài nghi những cái tiên cách thạch này, cho dù là có linh lạc tu sĩ ngưng tụ tiên cách, hắn không có linh lạc, là một tên tu sĩ duy nhất là phàm nhân thân thể mở ra mạch lạc tu luyện. Nếu hắn không thể dùng tiên cách thạch ngưng tụ tiên cách, vậy chỉ có thể thông qua không ngừng tìm tòi vấn tiên thê biện pháp, nhìn xem có hay không thủ đoạn khống chế vấn tiên thê lực đẩy tiến đến tiên giới. Mã Quốc Kỵ đi tới màu vàng vấn tiên thê trước đó, cẩn thận bước xa một chân, chân hắn mới rơi vào trên bậc thứ nhất của vấn tiên thê, một loại áp lực kinh khủng liền cuốn tới. Giờ khắc này vô khắc vô luận Mã Quốc Kỵ thần niệm hay là tiên nguyên đều trực tiếp bị đánh tan. Một loại tiềm thức suy nghĩ xuất hiện tại Mã Quốc Kỵ trong đầu, hắn không có tư cách leo tới vấn tiên thê. Oanh, không đợi Mã Quốc Kỵ kịp phản ứng, hắn liền bị đánh bay ra ngoài, đụng trên cát đá xa xa đáy sông, đem cát đá kia va chạm vào một đầu rãnh sâu. Mã Quốc Kỵ hít vào một hơi lần nữa đứng lên, chỉ là một cái vấn tiên thê, hắn cũng không tin chính mình bước không được. Không để cho hắn dẫm đạp vào, hắn hết lần này tới lần khác muốn dẫm. Lần thứ hai đi vào vấn tiên thê, cũng là như trước một dạng, Mã Quốc Kỵ bước chân mới đạp lên lại bị vấn tiên thê bên trên kinh khủng áp lực, số lượng đánh bay. Mã Quốc Kỵ bướng bỉnh đi lên, một lần lại một lần đạp vấn tiên thê, sau đó một lần lại bị vấn tiên thê đánh bay. Vô luận bị đánh bay bao nhiêu lần, hắn quyết định chính mình là muốn đạp lên. Oanh, Mã Quốc Kỵ thứ 9.08.712 lần bị đánh bay về phía sau, hắn chẳng những không có nhụt chí, hơn nữa là còn có một loại tự tin. Cứ việc là rất nhỏ, Mã Quốc Kỵ chính mình lại phi thường rõ ràng. Hắn một chân đạp đến vấn tiên thê thời gian càng ngày càng dài, chỉ cần có thể trên vấn tiên thê dừng lại thời gian nhất định, hắn có cơ hội tìm được phương án giải quyết. Chương 486 Mã Quốc Kỵ lĩnh vực. Mã Quốc Kỵ lần thứ 9.08.713 đạp trên vấn tiên thê. Dài thứ nhất, tiên nguyên lực đẩy cuồng bạo lần nữa xoắn tới. Mã Quốc Kỵ chữ thần lạc bên trong thần niệm hóa thành một đạo thần niệm vòng xoay. Đạo vòng xoáy này ngăn trở tiên nguyên lực đẩy cuồng bạo. Đã gần qua một năm, Mã Quốc Kỵ lần thứ nhất một chân đạp vào vấn tiên thê mà không có bị đẩy đi. Mã Quốc Kỵ không có cưỡi trên đầu thứ hai, hắn cảm nhận ngộ được chính mình thần niệm vòng xoáy. Hắn chữ thần lạc dũng mãnh tiến vào thần niệm vòng xoáy, liền cùng với thiên tiên lĩnh vực đồng dạng, cho hắn tạo đi dựng lên một cái khối khu vực an toàn. Mã Quốc Nghị theo bản năng nhìn thoáng qua xa xa vòng xoáy màu đen. Hắn một chiêu này là từ vòng xoáy màu đen cảm nhận được, đương nhiên cũng bởi vì hắn có được chữ thần là mới thể loại ra thần niệm vòng xoáy này. Sau một hồi lâu, Mã Quốc Nghị chậm rãi giơ lên một cái chân khác, chuẩn bị đạp vấn tiên thê dài thứ hai. Thần niệm vòng xoáy liền giống như là thiên tiên lĩnh vực đồng dạng, cho hắn cấu trúc một cái không gian an toàn. Có lẽ cái này là vấn đề sau khi thần niệm lĩnh vực hình thức ban đầu, về sau thần niệm có thể cấu thành hình thực chất lĩnh vực. Cái kia so với cái sau thần niệm lĩnh vực càng là hình thức ban đầu. Nếu là hắn thần niệm có thể cấu trúc thành tính thực chất lĩnh vực, cái kia so với tu sĩ bình thường lĩnh vực càng thêm cường đại. Mã Quốc Kỵ đạp lên dài thứ hai, lực lượng kinh khủng cuồng bạo mãnh liệt mà tới. Mã Quốc Kỵ không chút suy nghĩ, thần niệm trong thức hải toàn bộ quét qua, hóa thành một đạo thần niệm nạp vòng xoáy. Oành, hắn thần niệm vòng xoáy cùng lực lượng mãnh liệt trên vấn thiên giai động vào nhau, một loại xé rách linh hồn đau đớn bao quanh Mã Quốc Kỵ lão hải. Loại đau đớn này kém chút nữa để cho Mã Quốc Kỵ rên rỉ ra thành tiếng. Sau một khắc, Mã Quốc Kỵ bị cái loại lực lượng kinh khủng này rời đi, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Bành, Mã Quốc Kỵ lần nữa đụng vào trên cái cát đá ở đây, đáy sông. Lần nữa hắn nửa ngày đều không có đứng lên. Trước đó mặc dù hắn vô số lần bị đánh bay, thế nhưng mỗi lần đều có sinh cơ lạc chữa thương, cơ hồ liền có thể hồi phục. Mà lần này hắn sinh cơ lạc chữa trị không có nhanh như vậy, bởi vì hắn thực sự là thức hải thụ thương. Vô luận bất kỳ cái tu vị nào, thức hải là nơi quan trọng nhất. Một khi thức hải bị thương, thậm chí so với linh lạc tụ thương còn nghiêm trọng hơn. Mạc Quốc Kỵ, mạch lạc thì tương đương với linh lạc. Đã từng mạch lạc của hắn bị không gian nhận mang trận xé rách. Nếu không phải có địa tiền tu vị Ô Niên Tịch đưa một viên dưỡng lạc đan cho hắn, hắn đúng là rất khó chữa trị. Hiện giờ hắn thức hải bị thương, hắn phải làm gì? Mã Quốc Kỵ không tiếp tục đi nếm thử vấn tiên thê. Thức hải bị thương còn muốn đi nếm thử vấn tiên thê, cái kia chính là muốn chết. Hắn cẩn thận nuốt mấy cái tiên đan. Đáng tiếc, hắn luyện chế tiên đan tuy nhiều nhưng không có một viên thuốc chữa trị thức hải. Trọn vẹn ngồi gần 2 canh giờ, Mã Quốc Kỵ mới nếm thử dùng chữ thần nạc thần niệm đi thăm dò trình độ thức hải bị thương. Khi chữ thần nạc thẩm thấu thần niệm đến trong thức hải, Mã Quốc Kỵ liền bị dại ra. Hắn chữ thần nạc vậy mà cũng có sinh cơ lạc, hóa độc lạc tác dụng giống nhau. Khác biệt chính là sinh cơ lạc khôi phục sinh cơ, chữa trị thường thế, hóa độc lạc hóa giải vạn độc. Mà chữ thần nạc thậm chí ngay cả thức hải bị thương đều có thể chữa trị. Vẹn vẹn một chu thiên, thức hải hắn liền chữa trị gần một nửa. Thời gian nửa nén hương không tới, Mã Quốc Kỵ tinh thần phấn chấn đứng lên. Thức hải hắn đúng là thường thế hoàn toàn khôi phục, thậm chí ngay cả thần niệm đều là tăng thêm ngưng luyện một chút. Chính mình sáng tạo ra nghịch chuyển tù bất hủ phạm nhân quyết thủ đoạn, quả nhiên là công pháp nghịch thiên. Loại này có thể chữa trị thức hải mạch lạc, xem như siêu việt tiêm phẩm công pháp cũng không bằng. Mã Quốc Kỵ nghĩ tới đây lại có chút tự đắc đứng lên. Hắn bị vây tại nơi này, tuy nói tu vị không rõ ràng tăng lên, thu hoạch so với tu vị tăng lên còn muốn lớn hơn. Đầu tiên hắn trở thành cái cao cấp nhất tam phẩm đan quân. Thứ yếu, hắn mở ra thần niệm vòng xoáy. Thần niệm vòng xoáy có thể trở thành hắn thần niệm lĩnh vực có thể giá trị nhất. Hắn chính là phát hiện chữ thần lạc có thể chữa trị thức hải. Nghĩ tới đây, Mã Quốc Kỵ lần lửa toàn thân chấn động. Chữ thần lạc có thể chữa trị thức hải, cái kia chữ nguyên lạc có hay không chữa trị mạch lạc? Nếu như chữ nguyên lạc có thể chữa trị bị thương mạch lạc, lúc trước xem như không gặp Ôn Liên Tịch, mạch lạc của hắn cũng có khả năng chữa trị. Mã Quốc Kỵ muốn là làm liền. Hắn liền tiền nguyên tại mạch lạc bên trong chấn động. Một đầu mạch lạc bị hắn cưỡng ép vỡ ra, chỉ việc gây ra đứt gãy một đầu mạch lạc, thể loại cảm giác không có cách nào tính là xuyên qua dâng lên Giờ khắc này vô luận là tiền nguyên hắn vẫn đạo liệm đều có cảm giác nhất thời chậm lại. Máu khịt ngực nghịch chuyển trực tiếp chính mình chữ nguyên lạc, đồng thời để chữ nguyên lạc cùng với đứt gãy mạch lạc hình thành một cái nghịch chuyển chu thiên. Mấy cái hô hấp về sau, máu có kỵ trong lòng sinh ra mừng rỡ khó mà chặn. Hắn chữ nguyên lạc đích thực có thể chữa trị mạch lạc. Trước đó hắn sở dĩ không biết là bởi vì hắn chưa có thử mà thôi. Xem ra hắn đem chữ nguyên lạc đem như địa phương chứa đựng nguyên lực đơn thuần, đem chữ thần lạc xem như địa phương chứa đựng thần niệm đơn độc là cỡ nào bại hoại gia tử. Thật sự là thần ở Bảo Sơn mà không biết. Giờ khắc này Máu Kỵ chỉ muốn cười to. Hắn sáng tạo ra mạch lạc, tu luyện thủ đoạn quả nhiên không bình thường. Sau một lát, Máu Kỵ bị thường mạch lạc đều hoàn toàn chữa trị. Máu Kỵ không có lửa điểm chân chờ, lần nữa một cước đạp ở vấn tiên thề bên trên, đồng thời thần niệm xoay tại lòng bàn chân cuốn lên, ổn định thân hình về sau, Máu Kỵ nhấc chân bước lên dài thứ hai, cuồng bạo lần nữa cuốn tới. Máu Kỵ lần này không còn lục cùng trước đó một dạng, chẳng những chữ thần lạc cùng với thức hải thần niệm vòng xoáy quét sạch vào mà ra, hắn chữ nguyên lạc bên trong tiên nguyên cũng tạo thành một cái tiên nguyên vòng xoáy. Máu Kỵ thần niệm vòng xoáy cùng với tiên nguyên vòng xoáy dung hợp cùng nhau, trong chớp mắt tại Máu Kỵ quanh người tạo thành một cái lĩnh vực đặc biệt. Đây là một cái lĩnh vực nhìn từ bên ngoài bình tĩnh vô cùng, trên thực tế lại là từng cái tiên nguyên vòng xoáy cùng thần niệm vòng xoáy hình thành. Vòng xoáy lĩnh vực hình thành, Máu Kỵ liền trực tiếp trên vấn tiên thề vững chắc. Máu Kỵ đứng tại vấn tiên thề dài thứ hai, lòng của hắn bùi ngùi mãi không thôi. Thời gian một năm hắn thu hoạch đạp vào dài thứ nhất tư cách, hoặc là nói hắn đạp vào vấn tiên thề dài thứ nhất dùng thời gian một năm đi cảm ngộ mà lắm lấy, mà đạp vào dài thứ hai hắn chỉ dùng một cơ hội. Có đôi khi có nhiều thứ cùng người ta cách xa nhau chỉ là một tờ giấy dán cửa sổ thật là mỏng, chỉ cần ngươi lấy tay nhẹ nhàng vừa chạm sẽ đụng, liền sẽ nhanh chóng sáng tỏ thông suốt. Hắn hiện tại liền xuyên qua tầng giấy cửa sổ kia, hiện ra trước mắt hắn không chỉ có thể là đi trên vấn tiên thề ổn định thân hình, mà còn là thiên tiên lĩnh vực đặc biệt thuộc về hắn. Một người kia tiền nguyên thần niệm dung hợp vào vòng xoáy lĩnh vực. Mà có kỵ tại vấn tiên thề dài thứ hai minh bạch đạo lý này về sau, cả người đều trở nên dễ dàng. Hắn không có ngưng tụ tiên cách thì thế nào, lúc này hắn đồng dạng có thể an tâm đi trên vấn tiên thê. Mà quốc kỵ giờ phút này suy nghĩ thông suốt, lập tức nhảy lên tầng 3. 108 đầu mạch lạc tiên nguyên quét sạch mà ra, tạo thành mấy cái này đến cái khác tiên nguyên vòng xoáy lĩnh vực. Giờ khác này hắn thậm chí không cần dùng thần niệm vòng xoáy cũng có thể nhẹ nhõm tiếp tục leo tới vấn tiên thê tầng thứ cao hơn. Mà quốc kỵ không có tiếp tục trèo đến cái vấn tiên thê, hắn ngược lại từ vấn tiên thê bên trên lần nữa rơi xuống. Máu có kỵ không leo vấn tiên thê tự nhiên không rõ ràng đối với tư sĩ khác tới nói, vấn tiên thê nhất định phải một mạch mà thành. Nếu như lần thứ hai trèo tới thời điểm áp lực liền tăng gấp bội, hiện tại hắn có đầy đủ nắm chắc vượt qua vấn tiên thê tiến vào tiên giới. Hắn sở dĩ xuống tới là bởi vì hắn còn có một số sổ sách chưa có đi thu mà thôi. Cái thứ nhất, hắn muốn giết chết Lao Thải vì khấu viễn báo thù. Cái thứ hai, hắn muốn tới tìm Phù Tử đại sư, vô luận có hay không Phù Tử đại sư bạn phản bội tiểu đội, hắn phải tìm trước mặt hỏi thăm rõ ràng. Còn có một cái hắn đoán chừng trong khoảng thời gian này tiền giới phái đi anh biên thành tu sĩ lần nữa chữa trị truyền tống trận, hắn mà có kỵ đúng vậy ăn một chút thua thiệt liền đi. Lần này xem như muốn đi, hắn cũng là muốn đem anh biên thành đánh nát một lần. Hắn có thể đánh nát anh biên thành một lần liền có thể đánh lát anh biên thành lần thứ hai. Rơi xuống vấn tiên thề về sau, Máu Kỵ ném ra một đống tiên tinh, bắt đầu trùng kích thiên tiên hậu kỳ. Chờ hắn thiên tiên viêm mãn, lại thêm chính mình đặc biệt vòng xoáy lĩnh vực, lần nữa gặp phải Lạc Quân dạng này kim tiên tu sĩ, hắn cũng ở trong thời gian ngắn nhất mà giải quyết đối thủ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.